quên, để được yêu em thêm lần nữa. Chương 9, hình như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp 11A lớp học trước giờ học lúc nào cũng ồn ào, và hôm nay không ngoại lệ. Nam sinh ngồi chém gió xuyên lục địa từ game đến showbiz. Các anh chín chắn hơn thì nói về cổ phiếu, dự án các kiểu. Nhưng tóm lại là nói siêu nhiều luôn, bị đàn bà tính hết rồi. Nữ sinh thì chen chúc đứng quây vào giữa lớp quanh ba người con trai. Tam đại hoàng tử, ba cậu đều rất đẹp nhưng theo cách riêng. Cái anh ngoài cùng bên phải, nhìn rõ đẹp trai, lịch sự ga. Lăng, nhưng gọi là thích đi thả thính đàm Minh Tuấn Nam. Còn anh ngoài cùng bên trái, Lâm Thiên Minh là playboy với gương mặt baby. Và tất nhiên, nam chính đứng giữa nổi bật nhất nhỉ. Nguyễn Dương Trường An đẹp theo kiểu lạnh lùng, băng giá nhưng xung quanh cậu vẫn toát ra sự dịu dàng. Ba người nói chuyện bình thường và thản nhiên như không có đám. Đìa, bô lại, nào là tặng quà, tặng sách quý, tặng quần áo, tặng iPhone, tặng xe, tặng biệt thự, tặng cổ phiếu vân vân và mây mây. Nhà các anh ấy chất đống chưa dùng thôi. Xó gì các bấy bì nhưng anh chỉ là thằng nhà có điều kiện, a hi hi. Nhưng làm ơn, tránh xa đây ra để bảo vệ cái tai với. Ranger, Ranger, Ranger, tiếng chuông, vật cứu cánh của ba cậu cuối cùng cũng chịu kêu. Bọn con gái thầm chửi rủa cái chuông rồi lũ lượt về chỗ. Cô giáo Thanh Thủy đi lên bục giảng, chúc mừng các em đã vào lớp 11, hôm nay, lớp 11A chúng ta được đón thêm hai học viên. Mới, hai em là học viên vượt cấp từ nước ngoài nên các em chú ý, giúp đỡ. Cô quay ra chỗ cửa, hai em vào đi, tụi nam sinh gục đầu vào ngăn bàn chơi game, tưởng gì, học viên mới cũng chỉ tăng sĩ số lên chút thôi mà. Nữ sinh chợt xôn xao, với sự tò mò vô đối, nam sinh ngẩng đầu lên và... Lớp học như muốn nứt ra vì tiếng hét, đó là điều hiển nhiên, nhất là trước vẻ đẹp của Lâm. Mình là Trương Ngọc Lam, các bạn có thể gọi mình là Yuri, mình 16 tuổi nên còn nhiều điều chưa biết, mong mọi người giúp đỡ. Cô khuyến mãi cho cả lớp một cái nháy mặt siêu đáng yêu cùng nụ cười tỏa sáng. Nam sinh như muốn phụt máu mũi trước vẻ đẹp như thiên thần của cô. Còn nữ sinh, hầu hết đều có thiện cảm với cô. Đáng yêu, dễ thương, thật thà, không kiêu ngạo như ai ấy. Nhưng đáng tiếc chỉ là hầu hết, Trần Kiều Trinh, Rika cũng được, 16 tuổi, giúp đỡ, không thì tốt hơn. Giọng nói của nó làm cả lớp lạnh sống lưng, bọn nữ sinh gato bắt đầu tự sướng. Gì chứ, làm sao sinh bằng hoa khôi ta, con nhỏ tóc vàng, tí tuổi bầy đặt chảnh chọe, gơn một, đàn em, đứng ra vẻ em ơi, xấu mà không biết phấn đấu. Gơn hai, đàn em, ra là con nhỏ xấu xí này. Gơn 3, đàn em, phẫu thuật thẩm mỹ bao tiền vậy em? Gơn 4, đàn em, chuyện gì đã là do ông trời sắp xếp thì lại trùng hợp đến kỳ lạ. Hai đứa nó ở cùng lớp con nhỏ tóc vàng, Diễm Quỳnh, và tụi đàn em, nhóm nhạc nữ 4 lên rồi. Đáng mừng, hay đáng tiếc Diễm Quỳnh còn chẳng nhận ra nó thật hết trò vui. An ngẩng mặt lên, tò mò về học viên mới. Cô nhóc kia trông quen quen, một đoạn phim phát qua trước mắt cậu, người con gái ấy ngã lên người cậu. Cậu rất bực tụi con gái hay tiếp cận cậu nhưng không ngờ còn có cả cách này nữa. Cô gan nhỉ, lợi dụng để vờ ngã lên người tôi phải không? Chà, nói chúng tim đen rồi phải không? Khôn hồn đứng dậy đi. Nhưng ai ngờ cô gái ấy lại nắm cà vạt của cậu kéo cậu lại gần sát. Vậy, sau ngã là gì? Môi chạm môi, first kiss chăng? À cô được lắm, được cô dám mở đầu, để tôi chơi với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đưa mặt lại gần thêm một chút. Hơi thở đều đều của cô ấy phả vào cậu. Vậy hả cô dám không? Nào bé, bây giờ cô làm gì? Khôn hồn đứng dậy đi. Tôi xử cô nhẹ nhàng thôi, còn bọn fan đang đứng cạnh sẽ xử cô tiếp sao? An nhìn thẳng vào mặt cô gái ấy. Rồi, mặt chợt hơi đỏ mặt trước gương mặt xinh đẹp sát gần mặt mình. Sao không? Một nụ hôn bất chợt đặt lên má cậu. Anh nghĩ mình là ai? Coi trời bằng vung, cứ ở đó mà hoang tưởng. Cô gái ấy ném lại một câu rồi bước đi, bỏ lại cậu ngơ ngác. Vậy Kiều Trinh, Ngọc Lam, hai em thích ngồi đâu? Giọng cô giáo cắt mạch suy nghĩ của cậu. Cậu nhếch mép cất tiếng. Thưa cô, bàn cuối, góc trong cùng. Nó nói rồi bước xuống. Em ngồi bàn ba thứ hai từ ngoài vào ạ. Lam chọn bừa một chỗ trống. Cô muốn ngồi với Trinh cơ, nhưng lúc nào Trinh cũng thích ngồi bàn cuối, và cạnh Trinh, đã có người rồi. An lại nhếch mép, không cần ra tay, con cá đã tự chui vào giọt. Còn Trinh, chỉ đơn giản là thích cái vị trí yên tĩnh đó. Một sự trùng hợp đến kỳ lạ, lớp lại bàn tán, sao học viên mới đến lại muốn ngồi cạnh lớp trưởng Trường An. Tại sao hoàng tử lại chịu cho nó ngồi cạnh? Liệu hai người đó có quen nhau từ trước? Quỳnh tức lắm, Hoa Khôi Như nhỏ lại thua một con nhóc 16 tuổi ư, nhỏ thò chân, va vào nó đang đi xuống. Một đứa khác đẩy nó, Trinh vừa bị đẩy, vừa vấp vào chân nhỏ. Hu hu, suýt ngã rồi. Sao cái học viên Royal này xui thế nhỉ, toàn bị ngã. Bất nấu nầu nâu, bàn tay ai đó, rất ấm kéo nó lại. Mất đà, nó lại rơi vào người chủ nhân của bàn tay đó. Thiên Minh nhìn người con gái đang trong lòng mình. Gương mặt Kiều Trinh chợt dịu dàng quá đỗi. Đằng sau, những tia nắng nhẹ nhàng buông dài trên bờ vai nó. Mái tóc đen nhánh bay phất phơ, xòa xuống làm cho Kiều Trinh thêm phần xinh đẹp. Nó đứng dậy, nói khẽ. Cảm ơn, rất nhiều. Không có gì, không cần cảm ơn. Minh quay cái mặt đỏ như quả cà chua đi, giọng cậu trầm nhưng lạc mất mấy tông. Hình như, profile, 4 lên rồi, nhóm nhạc nữ nổi tiếng với gương mặt đáng yêu nhưng nhiều thủ đoạn. Có 4 thành viên, Lê Hải Dương, Lê Ngọc Bích, Lê Thu Huyền và Lê Ngân Hạnh. Sở hữu gương mặt yêu kiều, nhưng tâm hồn ác quỷ. Dương thích Nam, Bích thích Minh, Huyền thích Hoàng, còn Hạnh mang ơn Diễm Quỳnh nên theo Quỳnh làm tay chân. Phân bố lớp học, Hải Dương, học viên, trống, học viên, Ngọc Bích, học viên, trống, Thu Huyền, học viên, Bảo Ngọc, trống, Diễm Quỳnh, học viên, Ngọc Lam, Tuấn Nam, trống, Thiên Minh, Yến Nguyên, học viên, Kiều Trinh, Trường An, trống, Lim xinh đẹp tự kỷ, chào xin các bạn, lại là Lim đây. Hôm nay tớ đã hoàn tất bài kiểm tra một tiết cuối cùng trong một nỗi thất vọng tràn trề, làm sai hết. Nhưng nhờ các bạn tớ bay lên 9 tầng mây luôn, nhảy quanh nhà hò hét ý, chuyện của tớ được gần 1.170 lượt xem, là gần 1.200 rồi nhỉ, a hi hi. Nhờ công của các bạn cả đấy. Tớ vui quá, làm luôn cuộc phỏng vấn hai nhân vật chính nha. Lim, chào mừng các nhân vật chính trong chuyện. Quên, để được yêu em thêm lần nữa. Các bạn có thể giới thiệu về mình. Trường An, xin chào, tôi là nam chính. Kiều Trinh, nữ chính chào. Lim, ha ha, phần giới thiệu có vẻ ngắn gọn nhỉ. Trường An, nói nhiều tốn calo. Kiều Trinh, cho chú một like. Trường An, cái gì đấy cưng, anh đây hơn bé một tuổi đấy nhá. Kiều Trinh, thấy mặt tôi có quan tâm không? Nhìn bằng nửa con ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường An, à được, cô thích gì? Ấm ấm, Kiều Trinh thích nam chính. Mắt long lanh, Trường An, thật á, mặt tràn trề hy vọng. Kiều Trinh, không, lêu lêu. Lẻ lưỡi, Trường An, Kiều Trinh, cô nhớ mặt cô đấy. Nóng nóng, Kiều Trinh, mặt xinh không nhớ phí lắm. Lim, các bạn vui tính nhỉ, bây giờ có thể trả lời vài câu hỏi không? Đồng Thanh, đến không hỏi đi về giờ. Lim, tại sao trong profile ghi tên là Trần Hoàng Kiều Trinh và Trương Nguyễn Ngọc Lam mà lại giới thiệu trước lớp là Trần Kiều Trinh và Trương Ngọc Lam? Kiều Trinh, để không bị lộ thân phận chứ sao? Lim, nghĩa là, mặt đơ, Kiều Trinh, rốt thấy bà chị Diệu Anh bảo thế nào trong? Trường An, cô lại hỗn rồi đấy, nói tác giả thế à, Kiều Trinh, hơn tuổi tác giả. Trường An, ồ, gật gật đầu. Lim, gật đầu làm gì, cứu bồ ta nè. Rồi, chuyển sang câu hỏi thứ hai. Tại sao các chương trước tóc Kiều Trinh là màu đỏ khói, sao lúc Thiên Minh đỡ thì lại là tóc đen nhánh bay? Kiều Trinh, tóc giả. Lim, nhưng ở chương trước còn đội mũ mà. Trường An, theo điều X khoản Y, mục Z bộ luật thứ ABC của học viên Royal, học viên không được đội mũ trong trường. Kiều Trinh, kinh chưa? Lại ánh mắt nửa con ngươi. Trường An, cô không chọc khoái tôi không chịu được hả? Hộc khói, Kiều Trinh, ừ, vuốt cằm. Lim, lau mồ hôi, tạm thời dừng sâu ở đây nha, các bạn đón đọc. Luyên thuyên trước khi hết chương, nam chính cậy được miệng nữ chính này. Thế mà mấy chương này nữ chính nói rõ ít. Trường An, mơ đi, mấy chương nữa thì nhóc ấy cũng chỉ nói ít thôi, còn cái sâu kia là nó special. Kiều Trinh, dở hơi, cách chương.